một mình. Hò chim chiều lẻ bán ngoài sông, hoa không thương bầu, bầu còn buồn ai. Gió lại cành cây nhang lòng, hát câu âu ơ nhớ mong chim chiều lẻ bạn ngoài sông. Em còn mong đợi người dân tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau. Ánh trăng còn soi mái đình nhớ ai buồn cao soi mái đình nhớ ai buồn cao heo khô, sông dài cá lội biệt tâm như bèo mấy giạc về đâu. Trái tim mong chờ sông. Em còn mong đợi người dân trái tim mong chờ người dân.